Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đánh cược một chi son môi. Cao Kiệt đi ra thời Cửu Lê đã mặc chỉnh tề, thẳng thắn nói, Cao Kiệt cảm thấy Cửu Lê hành vi rất quái. Nàng gần đi ra nói một câu, coi như ngươi qua ải. Mặt chữ trên hẳn là thử thách ngươi, đồng thời ngươi còn trùng hợp thông qua ý tứ. Nhưng thông qua thử thách sau lại cung cấp tâm tình tiêu cực. Vậy thì có chút khiến người ta xem không hiểu. Xem không hiểu thời phải nói điểm cái gì trực quan nhất. A, nữ nhân, đi thôi. Cửu Lê không đầu không đuôi đến rồi một câu. Cao Kiện không rõ vì sao. Đi đâu? Làm sao? Ngươi còn không muốn đi? Cửu Lê bất mãn Cao Kiện một chút. Không không không, ta là muốn hỏi một chút tình huống. Tỷ như, ta vì sao lại tới đây? Mục tiêu Bạch đây. Cao Kiện cảm thấy, nếu như mình uống say rồi, Mục tiêu Bạch làm sao cũng có thể chăm sóc hắn một chút đi. A, Cửu Lê cười rất mất mát, tối hôm qua ngươi say rồi. Ta đem ngươi nâng trở về, giúp ngươi thay quần áo, quy ngươi nước, nhường ngươi ngủ ta giường. Ngươi hiện tại tỉnh rượu, ngươi cảm thấy ta Cửu Lê rất tùy tiện. Hỏi ta ngươi vì sao lại ở đây? Tại sao? Bởi vì ta ti tiện thôi. Cao Kiện lúng túng mà không mất đi lễ phép nở nụ cười. Trước quen thuộc thành tự nhiên, hình như là có như vậy một điểm quá đáng. Nếu không, ta mời ngươi ăn cái điểm tâm. Cửu Lê trên mặt rốt cục bốc ra ý cười. Này con tạm được. Cao Kiện không biết nơi này cung cấp miễn phí bữa sáng. Cửu Lê cũng không có nhắc nhở hắn. Hai người liền như thế linh lợi đạt đạt đi ra. Thời gian đã là 9 giờ sáng. Muốn nói tới một bên rất phồn hoa, nhưng không có bán bữa sáng. Cân nhắc đến khoảng cách này cục giám sát đặc biệt không xa. Cao Kiện đơn giản đem Cửu Lê mang tới cục giám sát đặc biệt cửa. Bên kia có nhà sữa đậu nành bánh quẩy vô cùng tốt. Về phần tại sao không đi cục giám sát đặc biệt ăn miễn phí bữa sáng. Cao Kiện cảm giác mình là kiếm được tiền nam nhân. Cũng không tiếp tục là cái ăn điểm tâm đều muốn ăn trực trình độ. Hơn nữa mang một nữ nhân xa lạ tiến vào cục giám sát đặc biệt ảnh hưởng cũng không tốt. Lầu chính tầng 3, nặc nặc tay trụ ở trên bàn làm việc uống sữa chua. Con mắt tẻ nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Uống đuống một nửa, nặc nặc đột nhiên đối với trước bàn nói rằng, Tình tỷ tỷ, ngươi xem cái kia ăn bánh quẩy, không phải Cao Kiện ca ca sao? Đối diện còn có cái so với ngươi khiêu gợi mỹ nữ. Liễu Tình nhất thời chán một đạo dây đen, so với ta cái gì? Trên tay có công tác, nhưng Liễu Tình vẫn không tự chủ được hướng bữa sáng sạp nhìn lại. Tuy rằng thẳng tắp khoảng cách không che chắn, nhưng hai điểm khoảng cách ít nói cũng đến 400 mét. Gạo, có hơn, cũng chính là nặc nặc loại này năng lực cảm nhận người. Mới có thể ở loại này khoảng cách quan sát ra Cửu Lê là có hay không gợi cảm. Bởi vì người ta không sánh bằng mà. Nặc nặc cúi đầu, nhìn một chút chính mình có chút cằn cỗi tiểu ngực. Lại nhìn một chút đối diện Liễu Tình, sau đó là Song Nhiên, Ân, cũng không lớn hơn mình bao nhiêu. Xem ra, Cao Kiện ca ca quả nhiên là yêu thích ngực lớn nữ nhân đây. Nặc nặc lại nghĩ tới từng có gặp mặt, một lần Bạch Phù, đừng tổng đem năng lực của ngươi dùng ở loại này không có chút ý nghĩa nào địa phương. Liễu Tình, nói rồi nặc nặc một câu, tiếp tục cúi đầu công tác. Nặc nặc đem sữa chua hướng về trên bàn một thả, rón ra rón rén nằm sấp đến Liễu Tình bên cạnh, vô cùng thần bí nói rằng, Tình tỷ tỷ, ngươi nói Cao Kiện ca ca có phải là đổi bạn gái? Liễu Tình đầu đều không nhấc trả lời, không biết, liên quan gì tới ta? Nhân ra hiếu kỳ mà, nếu không chúng ta đánh cuộc. Nặc nặc lắc Liễu Tình cánh tay, không cho nàng chăm chú công tác, không cá cược, đánh cược một hồi mà, Nhân ra xem đè lên ngươi cái kia chi son môi. Nặc nặc lại dùng tới làm nũng chiến thuật. Vậy thì đưa ngươi, ta cũng không thế nào bôi. Như vậy sao được, như ngươi vậy sẽ để người ta cảm giác trò chơi trải nghiệm cực sai. Nhanh lên một chút mà, Tình tỉ tỉ nhường ngươi trước tiên ép. Nặc nặc cầm lấy Liễu Tình cánh tay mãnh đong đưa. Liễu Tình bị nặc nặc lắc không có cách nào công tác. Liền mở miệng hỏi, đánh cuộc gì? Đánh cược cái kia có phải là Cao Kiện ca ca bạn gái? Không phải, ô, ta cũng muốn đánh cược không phải. Nặc nặc chừng hai mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp. Nếu không Tình tỉ tỉ ngươi đánh cược đúng không? Liễu Tình không có thỏa hiệp, mua định rời tay. Vậy nếu không, Tình tỉ tỉ ngươi vẫn là đem son môi đưa ta đi. Nặc nặc đưa tay nắm son môi. 450, cái gì mà, ngươi này so với mua thời điểm đều quý giá. Nặc nặc dầm gì tức, ta là trung gian thương nhân. Cát, chán ghét chết rồi, này sẽ trò chơi trải nghiệm cảm giác làm sao? Liễu Tình ngẩng đầu nhìn nặc nặc, cực cực cực sai. Nặc nặc đem son môi thả xuống, ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Cao Kiện vị trí. Ăn điểm tâm không chiếm dụng quá nhiều thời gian, trả tiền, Cao Kiện đối với Cửu Lê nói rằng, ta trước hết đi làm, ở đâu, ta muốn vào xem, nhưng sao, Cửu Lê chỉ vào cục giám sát đặc biệt nói, vẫn là đừng đi, Cao Kiện đứng dậy qua đường cái, Cửu Lê trực tiếp theo tới, thật giống có chút có vẻ tức giận, làm sao, là sợ tỉ tỉ cho ngươi ném. Cửu Lê nói rằng một nửa không nói tiếp, nàng có loại dự cảm, nàng hỏi Cao Kiện nhất định sẽ nói cho nàng là, tên kia liền không nhận rõ cái gì là trêu chọc, quên đi không hỏi, thiếu một cái kiếm lời tâm tình tiêu cực cơ hội, Cao Kiện cũng không tiếc nuối. Qua đường cái, hắn phát hiện Cửu Lê còn theo, còn không đi đây, Cửu Lê bất mãn Cao Kiện một chút, ai cần ngươi lo. Cao Kiện chép miệng một cái, này cũng thật là quản không được. Cục giám sát đặc biệt là công chúng nơi, bên người theo mỹ nữ vẫn là rất dễ dàng kéo cừu hận. Chịu đựng người khác liếc mắt, đi chưa được mấy bước. Cao Kiện phát hiện phía trước bồn hoa góc tối ngồi xổm một bóng người quen thuộc. Ồ, là Bạch Phù, Bạch Phù đang dùng mộc côn nhỏ đâm con kiến tổ đây. Tựa hồ cảm nhận được Cao Kiện ánh mắt, Bạch Phù ngẩng đầu cùng Cao Kiện liếc mắt nhìn nhau, nụ cười như hoa giống như tỏa ra. Cao Kiện, nàng đem gậy gỗ ném một cái, vui chơi giống như chạy tới, trước ngực run lên một cái lại run lên. Cao Kiện có chút kinh ngạc, lại có chút chói mắt, ngươi làm sao đến rồi? Bạch Phù ở Cao Kiện trước người nửa mét nơi dừng gấp. Vốn là rất hưng phấn, vừa nghe lời này nhất thời rất hủy khuất nói, Cao Kiện, ta đói, ngạch, mới nhớ tới đến, sáng sớm đến thăm cùng Cửu Lê đọ sức, quên cho Bạch Phù đặt bữa sáng, chủ yếu bình thường đều đồng thời ăn, vì lẽ đó không có đặt bữa sáng quen thuộc, có điều, trong nhà không phải có rất nhiều đồ ăn vặt sao? Cao Kiện nhớ tới. Đồ ăn vặt là khuya ngày hôm trước bù hàng. Thật sự rất nhiều. Bạch Phù hai tay vác. Học, ở phía sau eo. Dùng chân phải diện một hồi cọ chính mình chân trái mắt cá. Nhăn nhó nói rằng, tối hôm qua, ăn sạch, ăn, nạch. Nàng lại một ngày ăn đi chính mình nửa tháng tiền thuê nhà tiền. Tại sao muốn nói lại đây? Ha ha, Cao Kiện cúi đầu xem. Bạch Phù ngực quả nhiên phình, nghiễm nhiên có chút muốn chống đỡ y phục rách dưới tư thế. Này vẫn là sáng sớm không ăn cơm kết quả, rất khó tưởng tượng tối hôm qua ăn thành dạng gì. Nếu không, bên cạnh có sữa đậu nành bánh quẩy, ngươi ăn ít một chút. Cao Kiện nói, ừ, Bạch Phù điên cuồng gật đầu, đây là nhà ai tiểu muội muội, dài đẹp mắt như vậy. Phía sau vẫn không có động tĩnh, Cửu Lê đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không chỉ có nói chuyện, nàng còn bước lên trước, muốn đưa tay đi mò Bạch Phù đầu. Bạch phù đầu là có thể tùy tiện mò sao? Có thể đừng trực tiếp cất cánh. Đừng đụng nàng, Cao Kiện nói nhắc nhở. Bạch phù cũng chú ý tới cửu lê. Thấy nàng lại đây, bạch phù cái mũi nhỏ mạnh mẽ ngửi hai lần. Lẩm bẩm nói, thật quen thuộc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.